Chương 43, Ngũ ảnh đại hội, phần 2 cầu đặt cầu tự động. Thiết quốc là năm nước lớn duy nhất trung lập giải đất. Nó được xưng vĩnh cửu bên trong lập quốc quốc gia, ở trước đây thật lâu nỉ dạ nhóm liền hẹn nhau không thể đối với cái này quốc gia xuất thủ. Đương nhiên cái này tuyệt đối không phải bởi vì kính vẻ sao chó má võ sĩ đạo, mà là thật đơn giản hắn không phải nỉ dạ. Một cái không phải nỉ dạ quốc gia, ở còn lại đều là nỉ dạ quốc gia trước mặt, hoàn toàn chính là một cái ngoại tộc. Muốn bành trướng tuyệt đối không có khả năng toàn bộ nhận giới nỉ dạ quốc gia đều sẽ không đồng ý cho nên thiết quốc cứ như vậy, bị trung lập hoa. Đồng thời thiết quốc quốc thổ diện tích mặc dù không thiểu, thế nhưng nội bộ cũng không thừa thãi nỉ dạ cần tài liệu, cũng liền để hắn tránh khỏi nhiều lần phiền phức. Cuối cùng bởi vì năm nước lớn lực dự hội hành, đã đem bên ngoài tuyển trạch trở thành năm nước lớn trung lập giải đất. Lần đầu tiên ngũ ảnh đại hội, cũng là ở chỗ này cử hành. Như hôm nay khí chính trực ngày đông giá rét, gió lạnh thổi dương, đông tuyết bay giật. Ta chán ghét thiết quốc khí trời đản rồ lạnh rên một tiếng, không ngừng đi về phía trước. Tuy là hắn đã già rồi, hơn nữa coi như là sống an nhàn sung sướng. Thế nhưng làm một danh nị dạ, hắn cũng không có đọa lạc đến liên hành đi đều cần người giúp tình trạng. Nha, mùa đông hạ tuyết cũng là rất bình thường nha. Bên cạnh nạ mì cạ giờ mì nạ tổ an ổn nói. Cô nộ hạ mùa đông, không có lạnh như thế nạ mì cạ giờ mì nạ tổ chỉ có thể cười khan một tiếng, quên ngữ khí của hắn. Nạ mì cạ giờ mì nạ tổ, đạn rồ, nạ ạ kỳ ba người, chính là chỗ này lần cô nộ hạ tống ra đội ngũ. Đều là ảnh cấp cường giả bọn họ, cũng không phải lo lắng có địch nhân tập kích. Có thể tập kích cái đội ngũ này thế lực, phòng trừng còn chưa có xuất hiện đâu. Đạn rồ cuối cùng vẫn theo nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ tới, không có lý do gì khác, mỗi một lần ngũ ảnh đại hội, ảnh đi theo phía sau hai người, có khả năng rất lớn trở thành cái nhận thôn ảnh. Tỷ như ở lần đầu tiên ngũ ảnh trong đại hội, đệ nhất hổ cả sẻn dù hạt hỉ giả mạ đi theo phía sau đệ nhị hổ cả sẻn dù tổ bị giả mạ. Đệ nhất cả dẹt dẹ tỏ đi theo phía sau nhị đại nhan ở cả dẹt xà mòn. Đệ nhất dẹt cả mổ gư xạ đi theo phía sau nhị đại nhan nở dẹt cả mổ gư xạ. Đệ nhất sủ chỉ cả ỉ xỉ quả đi theo phía sau nhị đại nhan nở sủ chỉ cả không. Đệ nhất mỹ dục bạch liên đi theo phía sau đệ tam mục mỹ dục. Có thể nói, hầu như từng cái ảnh sau lưng nam nhân, đều sẽ trở thành nhiệm kỳ kế ảnh, dầu gì, cũng là hạ hạ mặc cho. Cái này hoặc giả ở mỗi bên nước lớn chỉ là một vừa khớp, thế nhưng không trở ngại đản dỗ lợi dụng điểm này, cho mình tạo thế. Tự nhiên, hắn cũng lại tới. Dù cho ngoài miệng nói cái này nói cái kia, thế nhưng thân thể lại hết sức thành thực, phỏng chừng dù cho nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ đổi hắn, hắn đều sẽ không đi. Nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ lắc đầu, nhìn thoáng qua nhếch miệng lên, yên lặng đi phía trước nạ ạ kỳ. Đàng hoàng nói, hắn hoàn toàn không biết nạ ạ kỳ để đản rổ qua đây là vì cái gì. Tham gia ngũ ảnh đại hội người, rất có thể là nhiệm kỳ kế ảnh. Hắn vốn là muốn cho đệ tử của mình cả cạ si tạo thế. Kết quả lại. Nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ cuối cùng lắc đầu, không nói gì. Chỉ là nói. Chúng ta đi nhanh một chút ta, khoảng cách trước hẹn thời gian không xa ngũ ảnh đại hội địa điểm, là một chỗ ngọn núi cao vút dưới kiến trúc cao lớn. Kiến trúc tràn đầy cổ điển võ sĩ phong cách, cao vót, uy nghiêm. Không ít võ sĩ dồn dập gác, canh gác chu vi. Nghĩ giả cũng không phải cái gì quang minh tránh đại chức nghiệp, nói không chừng sẽ làm cái gì mở ám. Vì vậy bọn họ năm bước một chạm thập bộ một tốt, cũng là có thể lý giải. Mà ở vô số võ sĩ bảo vệ khu vực trung tâm, một đám ở cái này thế giới cao cấp nhất cường giả, đang ở tề tụ một đường. Đệ tam sủ chỉ ca, nô ký đệ tứ ca dẹp, la sa đệ ngũ mỹ rúc, mẹ tờ rủ mỹ đệ tứ giải ca, mô kỳ xạ cùng với đệ tứ hồ ca, nạ mỹ ca giờ mỹ nạ tổ ở trên 5 người, mỗi người đem viết cùng với chính mình quốc gia chữ viết đấu lạp thả trước mặt mình. Sau lưng của bọn họ, đi theo đều là các đại nhận thôn cao cấp nhất tinh anh hưởng ứng cả dẹp đại nhân hô hào, hôm nay ở chỗ này tập kết ngũ ảnh. Ba thuyền trầm giọng mở miệng. Kể từ bây giờ, bắt đầu ngũ ảnh hội đàm. Kế tiếp, chính là thời gian dài trầm mặc. Thẳng đến một người phá vỡ phần này trầm mặc ta trước tiên là nói về, các ngươi nghe. Cả dẹt La Sa mở miệng, giọng điệu vô cùng trắng ra. À, La Sa ngươi còn có thời gian nói lời như vậy sao? Nổ kỳ không đợi La Sa nói xong, liền trực tiếp cười khẩy nói, các ngươi nhận thôn sự tình, ta có thể nghe nói à, là sủ cả cũ bị bắt đi át sủ chỉ cả đại nhân, nghe hắn trước nói hết lời ngươi. Nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ khuyên đủ. La Sa tầm mắt rủ xuống, thanh âm trầm thấp, hoàn toàn bỏ quên nổ kỳ cùng nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ. Ta triệu tập chư vị, là muốn kể một ít quan vu hiểu sự tình chủ A, hiểu A, các ngươi nhận thôn nhỏ yếu để cho ta khó có thể tin. Cư nhiên bị một đám liền năm nước lớn đều không phải là ra hỏa đoạt đi rồi vị thu ra cả mổ cứ xả hừ lạnh nói. Mẹ tờ rủ mì thì là đối với lần này hoàn toàn không nhìn, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm ở Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ sau lưng trên đài cao thai Nạ A Kỳ. Quả nhiên là hắn trong lúc nhất thời, bên trong sân loạn ép ở một cao Y La Sa muốn mượn còn lại nhận thôn lực lượng, bức bách hiểu thả lại gì nụ gì kỳ. Nô Kỳ trực tiếp châm trọc, mùa kỳ xạ càng là vẻ mặt chẳng đáng, Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ muốn khuyên, lại không cách nào đem bọn họ lắng lại sóng gió. Mẹ tờ rủ Mỹ càng là liền một điểm lực chú ý cũng không có đặt ở bên trong sân giao lưu Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ sau lưng trên hành lang. Cho nên nói, ta thực sự không biết ngươi tại sao phải nhường ta tới nơi đây. Đàn rổ khỏe mắt hiện lên vẻ châm trọng. Loại này hình ảnh, hắn đã sớm đoán được ảnh là cái gì nhận thôn chính trị thủ lĩnh hết thệ tất cả, đều muốn nói quyền lợi, nói chính trị. La Sa tổ chức đại hội này, thật sự cho rằng hắn là hảo tâm sao, làm sao có thể hắn con là muốn mượn còn lại nước lớn lực lượng, đem vĩ thú đoạt lại mà thôi, nếu như khả năng, hắn nói không chừng còn muốn hãm hại còn lại nước lớn một bả. Năm người toàn bộ tâm hoài quỷ thai. Cho dù là Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ cũng không phải cái loại này đơn thuần tiểu hài tử, loại này hội nghị có giá trị gì, trên thực tế nhận giới tổng cộng liền tổ chức quá 2 lần hội nghị. Lần đầu tiên là đệ nhất hồ cả, cái kia có tấm lòng son nam nhân, lấy chính mình tuyệt đại mị lực chinh phục từng cái ảnh, sau đó có hào phóng đem chính mình chóc nã vị thú đưa cho mỗi bên nước lớn, mới để cho lần đầu tiên ngũ ảnh đại hội bình yên kết thúc. Lần thứ 2, chính là chỗ này lần triệu triệu, ở giữa vượt qua nửa thế kỷ. Giống như nổ kỳ loại này, lão nhân đều không đã tham gia lần trước ngũ ảnh đại hội, vì sao? Bởi vì tất cả mọi người biết, năm nước lớn, gần như không có khả năng phối hợp nhất trí, cho dù là đối mặt hiểu uy hiếp chủ cổ nổ hạ bị nạ gạ tổ tiến công nham nhẫn gì nụ gì kỳ bị cướp giật đệ tứ mị dục hư hư thực thực bị hiểu thao túng hết thệ tất cả, đều không thể thay đổi cái này, một cái thực tế hoàn toàn chính là lãng phí thời gian. Đạn dồ cuối cùng cho cái này hội nghị hạ định nghĩa. Đừng nói như vậy chớ. Nạ ạ kỳ nhếch miệng lên, lập tức tới ngay. Ân kho tới. Một giây kế tiếp A-ra, ngũ ảnh tề tụ chung một chỗ, thực sự là đáng sợ A bỗng nhiên, một tiếng vui đùa giống như thoại ngữ thình lình xuất hiện tại nơi này, mọi người đồng thời con mắt co rụt lại. Một giây kế tiếp, một cái cổ quái thực vật từ ngũ ảnh trung tâm chui ra bạch dẹt.